Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, bên trong phòng live, cũng có không ít dân mạng tỏ ra lơ đễnh. Giả chứ, hai người này đang diễn với nhau đúng không? Có kịch bản à, nói y như thật. Ha ha ha, thật hay đùa. Vậy streamer tính toán thử, có phải Noãn Noãn là chim non hay không? Fan ở trong khung bình luận phòng live của Tần Dược bình luận liên tục. Nhưng bây giờ Tần Dược đang đoán mệnh cho Noãn Noãn, đương nhiên sẽ không để ý tới khung bình luận. Đây là đạo đức nghề nghiệp của hắn. Nói nãy giờ cũng nhiều rồi. Hiện tại cô xem một chút. Cô muốn xem cái gì? Sự nghiệp, tình yêu đều có thể. Lúc này Noãn Noãn cũng đã bị Tần Dược thu phục. Đừng nhìn nàng hiện tại làm streamer, fan cũng đều là fan nam, thuộc về hành động quyến rũ nam nhân. Trên thực tế nàng hoàn toàn không có kỳ vọng gì vào tình yêu. Đây chính là ảnh hưởng từ lúc còn nhỏ. Ba của nàng đi sai đường, chính mình cùng với mẹ sống rất khó khăn, vĩnh viễn cũng không quên được những khổ cực khi trước. Cho nên khi nghe thấy Tần Dược hỏi, nàng lập tức nói, đương nhiên là sự nghiệp, bà đây muốn kiếm tiền. Tần Dược nghe xong thì cười nói, được. Tần Dược khu động công pháp đạo thiên, trộm quỹ đạo vận mệnh của Noãn Noãn, sau đó khẽ cau mày. Sự nghiệp của cô không có vấn đề gì, tương lai cũng sẽ hot, nhưng hôm nay cô phạm tiểu nhân, nhớ trước 12 giờ không được ra khỏi cửa, có ai hẹn cô đi cũng không được, biết chưa? Được, vậy được, tôi không còn gì để nói nữa, kết thúc tính tiền thôi. Nói đến chuyện tiền bạc, cảm giác tín nhiệm được xây dựng trước đó liền bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Nhưng Noãn Noãn cũng biết, loại đoán mệnh này, nếu như không trả tiền, rất có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt. Trong lòng cũng có kiêng kỵ, cho nên nàng vẫn là thành thật, gửi một cái hỏa tiễn, 500 đồng tiền thưởng ra ngoài. Đương nhiên, bởi vì nàng là streamer thuộc công ty, dùng hổ sa tệ cũng được chiết khấu. Tính đi tính lại, đại khái là 400 đồng. Mà Tần Dược nhận được lại càng ít hơn, đại khái chỉ có 150 đồng. Tuy nhiên, ngay khi tên lửa được gửi tới, cũng mang đến nhân khí cho phòng live của Tần Dược. Không ít người cũng hiếu kỳ mà tiến đến. Tần Dược tắt kết nối với Noãn Noãn, sau đó nhìn số người trong phòng live đang gia tăng lên. Sau khi xem lại, hiện tại trong phòng live lúc này có khoảng 300 người xem online. 300 người, nhìn như rất ít, nhưng là nhân khí đã 200.000. Rất nhiều streamer trăm vạn nhân khí, người xem online cũng chỉ hơn 1.000 người mà thôi. Còn lại đều là thủy quân. Tôi vừa mới xem lại, mọi người nói không tin tôi. Cảm thấy trong này có kịch bản, có vị thủy hữu nào muốn đến thử một chút không? Đương nhiên, đoán mệnh chắc chắn phải trả tiền. Dù sao tiết lộ thiên cơ. Nếu như không trả tiền thì không phải là đối với tôi không tốt, mà chính là đối với mọi người không tốt. Lần này, khung bình luận của dân mạng càng kịch liệt hơn. Có dũng sĩ nào đi hay không? Đi lên một cái, không phải chỉ là một cái hỏa tiễn thôi sao? Để tôi, một dân mạng trực tiếp thưởng một cái hỏa tiễn. Khá lắm, còn chưa có đoán mệnh, đã trực tiếp khen thưởng. Lão bản đại khí. Lão bản hồ đồ, đây không phải là đại lão Hàn Vương nhất bảng của Noãn Noãn sao? Đúng là ngang tàng, Tần Dược liền kết nối với ID tên là Hàn Vương. Thao tác một phen, tiến hành một đoạn video đối thoại. Rất nhanh, Hàn Vương xuất hiện ở trong màn hình của phòng live. Noãn Noãn thấy vậy, cũng không có lập tức đi, mà ở lại xem thử. Chuyện đoán mệnh này, vô cùng kỳ diệu. Làm cho lòng người muốn hướng tới. Mặc dù Noãn Noãn đã tin Tần Dược, nhưng vẫn muốn nhìn người khác xem. Bên trong phòng live, mọi người thấy Hàn Vương, nhất thời kinh hô một tiếng. Hàn Vương thế mà lại có dáng vẻ thế này. Móa, xem xét cũng là một ông chủ lớn chứ. Mẹ kiếp, đây là văn phòng của Hàn Vương sao? nhìn rất có tiền. Ở đối diện video Tần Dược, một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, quay mặt về phía ống kính. Trên người anh ta mặc Âu phục, thắt cà vạt, ngồi ở trên ghế ông chủ. Sau lưng trên tường để đầy hồ sơ. Nhìn qua bên gốc còn có thể nhìn thấy được một số tranh sơn thủy cùng cây cảnh trang trí, đồ trang trí phỉ thúy các loại. Đơn giản mà nói, khí thế ngang tàng. Tần Dược nhìn khuôn mặt người này, khu động công pháp đạo thiên bí điển, nhìn trộm quá khứ của đối phương. Đương nhiên, cũng đều lựa chọn những bước ngoặt lớn. Sau đó, hắn tự tin cười một tiếng, hết thảy đều nắm trong tay. Tướng mạo của vị thủy hữu này không tệ, dấu hiệu đại phú đại quý. Dân mạng nhìn đến đây, nhất thời cười ha ha lên, dùng mắt cũng nhìn ra được. Người đàn ông này đích thực là đại phú đại quý. Tướng mạo hù bại này quả thực là rất thích hợp với loại người lão tổng này. Có thể nói là ấn tượng cứng nhắc của mọi người. Hàn Vương cũng mỉm cười, không nói lời nào. Hắn quá biết những thứ này đều là thầy bói lừa gạt. Mình nói chuyện càng nhiều thì họ có thể đoán ra được càng nhiều, thậm chí dựa theo mình mà nói tiếp. Đương nhiên, trước đó Noãn Noãn cũng không nói bao nhiêu, nhưng mà Hàn Vương cũng hoài nghi Noãn Noãn cùng với Tần Dược cùng một chỗ hát đôi. Có kịch bản, nhưng Tần Dược cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng, nhà anh giàu có, đều là tổ tiên ban cho, cuộc sống suôn sẻ, tiền tài không thiếu, tài nguyên sung túc, nhưng mà bằng cấp không cao, tốt nghiệp trung học liền bắt đầu lập nghiệp. Anh rất có đầu óc buôn bán, hiện tại tài sản chục triệu. Hơn nữa, hôn nhân của anh không thuận lợi, từng có 3 đoạn hôn nhân, không con cái. Nghe nói như thế, vốn dĩ trên mặt Hàn Vương đang cười híp mắt, trong nháy mắt trở nên cứng đờ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn có thể cam đoan, mình căn bản không biết cái người tên Tần Dược này. Đồng thời hắn mặc dù là người nhất bảng của Noãn Noãn, thế nhưng cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Noãn Noãn. Người này thật sự là tính ra được sao? Lợi hại như vậy, chẳng lẽ mình thật sự gặp được đại sư rồi? Cách chương